Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tìm bốn người bọn họ lão gia hỏa muốn học phí à. Theo Bạch Phong tiếng la rơi xuống, một cỗ giống như thiên uy uy áp trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tại cỗ này thiên uy phía dưới, ba người toàn bộ toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì, tại ngày này uy phía dưới, bọn họ vậy mà cảm giác thể nội linh khí giống như gặp thiên địch đồng dạng. Căn bản khống chế bất động, đồng thời bôi đen sương mù bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong ngón trỏ tay phải phía trên. Hướng thẳng đến nằm trên mặt đất đã chết đi Triệu Huyền Vĩnh bắn tới. Hắc vụ ánh sáng trực tiếp tiến vào Triệu Huyền Vĩnh thể nội. Sau đó, hắc vụ không ngừng theo trong cơ thể của hắn tuôn ra hiện ra. Sau cùng, nồng đậm hắc vụ trực tiếp đem trọn cái Triệu Huyền Vĩnh thi thể bao phủ. Theo hắc vụ nổ bắn ra mà ra, cái kia cỗ thiên uy mới dần dần biến mất. Mà cái này ngạc nhiên một màn, sớm đã hù dọa phạm tội Lý Huỳnh Phi cùng Vạn Trường Sinh ba người. Ba người toàn bộ lui lại, lui qua một bên, nhìn lấy Triệu Huyền Vĩnh trong thi thể hắc vụ bao phủ. Mà lại đều cảm giác được cái này hắc vụ bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, nhưng lại không phải linh khí. Cái này khiến ba người bỗng nhiên dâng lên một vệt hy vọng. Không biết lực lượng, kinh khủng uy áp, đủ loại này vượt qua ba người nhận biết sự tình phát sinh. Thật để ba người cảm giác Bạch Phong thật sự có hy vọng phục sinh Triệu Huyền Vĩnh. Lúc này hắc vụ bên trong, Triệu Huyền Vĩnh thể nội bị đan hỏa phần diệt bộ phận. Huyết dịch, mạch máu chờ một chút đều tại cực nhanh khôi phục, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, hắc vụ càng ngày càng ít, làm hắc vụ hoàn toàn biến mất về sau. Nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt Triệu Huyền Vĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, nhảy một chút ngồi dậy. Đang, ba người vốn là đều tại hết sức chăm chú nhìn lấy Triệu Huyền Vĩnh. Kết quả bị Triệu Huyền Vĩnh cái này xác chết vùng dậy đồng dạng phục sinh giật nảy mình, đều toàn thân khẽ run rẩy. Sống lại Triệu Huyền Vĩnh lúc này ánh mắt bên trong lộ ra mê võng chi sắc. Hắn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, cảm giác tinh thần còn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn nhìn đến đối diện phạm tội, Lý Huỳnh Phi cùng Vạn Trường Sinh ba người, đột nhiên phản ứng lại, lập tức tra nhìn lên thể nội đan hỏa, nhưng phát giác được đan hỏa đã triệt để ổn định, 12 đạo thú hỏa đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cả người trực tiếp choáng váng. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi vậy mà thật đem ta sống lại. Triệu Huyền Vĩnh chậm qua thân đến, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi, bởi vì hắn muốn đang hồi tưởng lại chính mình vừa mới bị đan hỏa phần diệt trí tử trí nhớ. Bạch Phong gật đầu nói, ta nói có thể đem ngươi phục sinh, liền có thể phục sinh, là bốn người các ngươi cũng không tin mà thôi. Triệu Huyền Vĩnh nghe xong, đang chuẩn bị đứng lên đối Bạch Phong tiến hành cảm kích thời điểm, chợt phát hiện áo ngoài của mình mới xuyên qua một nửa, mà lại tay trái tay cầm có khắc tên hắn lệnh bài, tay phải tay cầm cỡ nhỏ luyện đan, sắc mặt trực tiếp đen lại. Các ngươi ba cái lão bất tử ra hỏa, những vật này, các ngươi chuẩn bị thật đúng là sung túc a. Triệu Huyền Vĩnh lúc này âm dương quái khí nhìn chằm chằm phạm tội. Lý Huỳnh Phi cùng Vạn Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói ra. Ba người nghe nói như thế, đều toát ra vẻ xấu hổ. Trước khác nay khác, mặc dù là đồng dạng một câu, nhưng lúc này ý tứ trong lời nói nhưng là khác rồi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Bạch Phong nhìn đến bốn cái lão đầu vừa ý, nhịn không được thầm nở nụ cười. Sau đó, bốn người đối Bạch Phong biểu đạt thật sâu cảm tạ cùng trước đó không tín nhiệm áy náy. Mà Bạch Phong cũng 10 phần đại khí biểu thị không có để ý. chỉ là để bốn người đến đón lấy thật tốt, chỉ đạo hắn luyện đan là được. Mà Bạch Phong nghịch thiên chi thuật, bốn người vô cùng lão luyện, không có hỏi thăm mảy may. Bọn họ biết, bực này bí thuật, tự nhiên là Bạch Phong bí mật, cứu được Triệu Huyền Vĩnh. Bọn họ vô cùng cảm kích, nhưng đụng chạm người khác bí mật, vậy khẳng định là không được. Tiếp xuống nửa ngày, bốn người cái gì đều mặc kệ, ngay tại trong gian phòng cấp Bạch Phong giảng giải luyện đan đồ vật. Nhưng như là cừu kiều kiều một dạng, Bạch Phong toàn bộ đều là suy một ra ba. Ngược lại cấp bốn người tại luyện đan phía trên cung cấp trợ giúp thật lớn. Cái này khiến bốn người dị thường xấu hổ. Lý luận vô địch, cũng thật con mẹ nó mạnh a. Bạch Phong nhìn lấy đối diện đã một câu đều không nói được bốn người, toát ra cô độc tịch mịch thần sắc, nghĩ đến phạm tội lúc này kiên trì nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong tiểu hữu, cái kia ngươi nhìn, ngươi cái này hiểu so với chúng ta đều nhiều. Chúng ta thật sự là không biết có thể dạy ngươi cái gì a. Thật sự là cô phụ ngươi sư tôn tín nhiệm đối với chúng ta a. Lúc này, bốn người cho rằng Bạch Phong hiểu nhiều như vậy, toàn bộ đều phải quy công cho Bạch Phong sau lưng cái kia thần bí sư tôn. Đồng thời cũng nhận thức đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thua thiệt bọn họ tự cao đại lục bát đại luyện đan đại tông sư. Bốn vị tiền bối, ta là lý luận vô địch, nhưng thực tế thao tác lại cực kém. Cho nên bốn vị chỉ cần chỉ đạo ta như thế nào luyện đan liền tốt. Không tính là đối luyện đan lúc hỏa hầu trưởng khống, linh thảo để vào thời gian chờ các loại, đều cần ngươi nhóm chỉ đạo. Bạch Phong nghe xong, lập tức mở miệng nói ra. Sau 10 phút, Bạch Phong mở ra đan lô, nhìn đến bên trong đen nhánh đan dược, sắc mặt toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Bởi vì đây là luyện chế cấp thấp nhất nhất tinh nhất phẩm đan dược, nhưng trực tiếp thất bại. Dù là lý luận vô địch, nhưng thực tế thao tác, Bạch Phong cảm giác luyện đan thật không dễ dàng như vậy. Mà bốn người nhìn đến Bạch Phong toàn bộ quá trình luyện đan, cũng là toát ra không đành lòng nhìn thẳng ánh mắt. Bởi vì Bạch Phong luyện đan thao tác, quả thực thì là tiểu bạch bên trong tiểu bạch, hoàn toàn cũng là mù mấy cái luyện, dù là biết rõ cái gì thời điểm để vào cái gì linh thảo, nhưng thực tế bên trong căn bản không tìm chuẩn thời cơ. Mà lại, thông qua tinh thần lực đối trong lò luyện đan linh thảo thối luyện tình huống trưởng khống cũng là rối tinh rối mù. Bạch Phong, dựa vào ngoại hỏa luyện đan vẫn là có độ khó cực cao. Không bằng chúng ta bốn người dẫn ngươi đi một chuyến hỗn thiên rừng rậm, chuẩn bị cho ngươi cái thú hỏa, giúp ngươi ngưng luyện thành đan lửa. Phạm tội nhìn lấy Bạch Phong hỏi dò. Bạch Phong nghe xong, lại là không trả lời ngay, bởi vì hắn cảm giác thú hỏa là khẳng định không phù hợp thân phận của hắn. Lập tức đối Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, Bạo Thần cửa hàng bên trong có hay không tốt một chút đan hỏa a? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau nói thẳng, có a, Bạo Thần cửa hàng bên trong có một loại đan hỏa vô cùng thích hợp ngươi, gọi là chín màu lưu ly hỏa. Cái này chín màu lưu ly hỏa mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí đều có cường hãn vô cùng hiệu quả. Bất quá chỉ là giá cả đắt giá một chút, cần 10 triệu bạo điểm. Cái gì? 10 triệu bạo điểm? Bạch Phong nghe được cái này chín màu lưu ly hỏa về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạo Linh sau khi nghe được nói, cái này chín màu lưu ly hỏa rất mạnh, nếu như chủ nhân muốn đổi lấy, còn không bằng duy nhất một lần đổi được vị. Bạo Linh, người con mẹ nó nói nhẹ nhõm, ta nhiều như vậy thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ còn không có cơ hội thăng cấp đâu. Lại nói chuyện này chỉ có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí chín màu lưu ly hỏa liền muốn 10 triệu bạo điểm, coi như ta muốn đổi ta cũng không có nhiều như vậy bạo điểm a. Bạch Phong mặt sạm lại nói, Bạo Linh nói thẳng, hiến tế kim tệ a, tìm bốn người bọn họ lão gia hỏa muốn học phí a. chỉ đạo bọn họ một buổi chiều. Trắng chỉ đạo a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.